Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Kakashi giới thiệu. Đúng vậy a, ở chúng ta thời đại kia, không từ mà biệt đã nói Konoha người bên trong, chỉ cần là nhắc tới Zazesu hai chữ này, đều là sùng kính vạn phần. Tuy là thời khắc này Zazesu mới mười vài tuổi, thế nhưng hắn làm cũng là người khác cả đời đều làm không được đi ra. Đệ tam nhất hệ, Koharu cùng Mito nhất hệ, còn có Danzo nhất hệ. Ở Konoha cái này ba cái thế lực tạo thế chân vạc, đem thôn lực lượng trên cơ bản đều cho thua sạch. Lần kia Orochimaru công kích Konoha, cùng phong nhẫn thôn cùng nhau hướng về phía Konoha phát động công kích. Zazesu thừa dịp lần này chiến tranh, dựa vào Orochimaru triệu hồi ra đệ nhất cùng đệ nhị Hokage, trực tiếp đem cái này ba cái thế lực tất cả đều diệt sạch. Tựa như các ngươi hiện tại, nghe nhiều nên thuộc gia tộc, trên cơ bản tất cả đều bị diệt sạch. Ngay cả đệ tam Hokage Sarutobi nhất tộc, cũng tất cả đều diệt sạch. Thế nhưng không phá thì không xây được. Zazesu ở nơi này hết thảy đều bị diệt mất sau đó. Trực tiếp leo lên tạm thời đại lý Hokage, vẻn vẹn chỉ là một đoạn thời gian, liền đem còn lại ba cái làng cho uy hiếp ở. Dựa vào nhị đại sáng tạo, mà đệ nhất bằng lòng Zazesu nếu là chính hắn xảy ra vấn đề lời nói, có thể trực tiếp sử dụng rời thổ chuyển sinh triệu hồi ra bọn họ, để đền bù mấy năm nay không có chiếu cố đến Zazesu bồi thường. Mà Zazesu chính là dựa vào cái này bồi thường, trực tiếp cảnh cáo Kumogakurei Raikik, Iwagakurei Tsuchikage, còn có làng sương mù Mizukik. Trong vòng 3 năm dám vô cớ bước vào hỏa quốc nửa bước, coi là đối với Konoha khiêu khích, ta sẽ mang lấy đệ nhất cùng nhị đại tới thôn của ngươi đi dạo một chút, trực tiếp để lúc đầu nhanh hủy diệt Konoha chiếm được tu dưỡng thời gian, cải cách trường học, sáng lập nhẫn thuật các loại. Vẻn vẹn 3 năm, Konoha thực lực trực tiếp đề thăng tới so với thời kỳ cường thịnh còn cường đại hơn. Trong 3 năm, Konoha diệt hết quốc gia cùng làng vô số kể, có thể nói toàn bộ trên thế giới, từ bỏ vài cái nước lớn, trên cơ bản đều trở thành hỏa quốc lãnh địa. Mà lúc này nhưng ở Zazesu mắt trung thị vì Konoha luyện binh chi địa, mà trong 3 năm, Konoha còn dựa vào Zazesu kế hoạch, trực tiếp khống chế được Phong quốc, Thủy quốc, có thể nói hai cái quốc gia đã sớm thuộc về Konoha. Hơn nữa bên ngoài hai nước quốc dân hướng về phía Zazesu làm tất cả, không chỉ có không phản đối ngược lại chống đỡ, bởi vì Zazesu cho bọn họ mang đến cùng bình thản cuộc sống giàu có. Ha ha, thống nhất thế giới, tương hội tại, trong tay của hắn hoàn thành. Một cái được người xưng làm như thần nam nhân, Kakashi lời nói, để thời khắc này mọi người đều kinh hãi, bọn họ là ở không ngờ tới, cái kia đang ở không trung chạy trốn thiếu niên, đã vậy còn quá một cái không tầm thường nhân vật, thậm chí là Chuza Minato Shibi đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Kakashi, lẽ nào làm như vậy, sẽ không có những người khác phản đối sao? Dù sao chiến tranh cũng không phải là người khác mong muốn a. Minato vẫn là bảo trì nơi này chí mà hỏi, dù sao trải qua chiến tranh Minato đối với mọi người trong lòng đối với chiến tranh chán ghét nhưng là biết đến, ha ha, kỳ thực đây hết thảy tất cả cũng không có Zazesu làm tất cả, để thời khắc này hòa quốc một mảnh tường hòa cùng hạnh phúc. Zazesu nói qua, nhân dân tâm tư rất đơn thuần, miễn là người nào cho bọn họ mang đến ấm no cùng an ổn sinh hoạt, bọn họ liền chống đỡ người nào. Mà bây giờ toàn bộ hỏa quốc đều là một mảnh tiếng ca, mà bị chinh phục quốc gia hiện tại cũng cùng hỏa quốc mọi người giống nhau, đương nhiên sẽ chống đỡ Sajesu chiến tranh rồi. Hơn nữa thậm chí có một ít quốc gia nhân dân đều ở đây ngóng trông Sajesu công kích bọn họ quốc gia, đem bọn họ dẫn vào an ổn hoàn cảnh cùng an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Đây cũng là vì sao Phong Quốc còn có Thủy Quốc, biết rất rõ ràng mình bị Hỏa Quốc khống chế, nhưng cũng là không có động tác, không chỉ là bởi vì ở trên thực lực cùng Konoha kém quá xa. Trọng yếu hơn chính là nhân dân phản đối, bọn họ phản đối cùng Hỏa Quốc chiến tranh, mà là hy vọng nhập vào Hỏa Quốc trở thành Hỏa Quốc nhân dân. Đây là làng sương mù cùng Phong Nhẫn thôn cũng không có biện pháp ngăn cản nguyên nhân, cũng là không đánh nổi nguyên nhân trọng yếu nhất. Kakashi lời nói lần nữa đang lúc mọi người trong lòng hận hận đánh đập một cái dưới. Dù sao điều này thật sự là Thái Thiên Phương Dạ Đàm. Cảm giác có điểm giống như nằm mơ. Đây thật là, làm sao có điểm cảm giác nằm mộng a? Kakashi, cái kia làng mây còn có Iwagakurei như thế nào đây? Tân Lâu nhịn hỏi, ha ha, bọn họ không dám di chuyển, cũng không dám đánh. Bây giờ Konoha thực lực có thể nói là bốn cái đại nhẫn thôn chung vào một chỗ cũng không sánh bằng Konoha. Nhẫn thuật các thành lập. Đúng vậy, Konoha ninja miễn là hoàn thành nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ tích phân, cũng có thể đi nhẫn thuật các hối đoái nhẫn thuật. Hơn nữa dựa vào tích phân còn có thể đạt được đối ứng nhẫn thuật nhân giáo dục. Hơn nữa trường học cải cách. Hạ nhẫn trung nhẫn có thượng nhẫn tay bắt tay dạy học. Thượng nhẫn có ảnh cấp khác cường giả giáo. Tỷ số sinh tồn tăng nhiều không nói, tinh anh ninja cũng siêu nhiều, nhiệm vụ hoàn thành suất cũng cao. Hơn nữa Konoha đỉnh tiêm chiến lực cũng không phải là nói đùa. Zazasu Uzumaki Senju Uchiha tam tộc huyết mạch hợp lại cùng nhau chiến lực cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Hơn nữa lúc này Konoha còn có ta đây Hatake nhất tộc lão tổ tông tọa chấn. Ha ha, ai dám công kích Konoha a? Kakashi lời nói, để thời khắc này Minato đám người đã biết tương lai Konoha thực lực lúc đáng sợ cỡ nào. Bên ngoài, ta của tương lai, Hatake nhất tộc lão tổ tông, có ý tứ a? Chúng ta Hatake bộ tộc lúc nào có lão tổ tông, ta làm sao không biết a? Tiểu Kakashi không hiểu hỏi, dù sao hắn thực sự không biết có cái này lão tổ tông a. Ha ha, đúng vậy a, kỳ thực ta cũng không biết, thế nhưng hắn cũng là của chúng ta lão tổ tông a. Rời thổ chuyển sinh nhị đại chế thuật, hình như là chỉ cần có một người một bộ phận có thể đem điều này người bị chết sống lại. Mà ta Hatake nhất tộc lão tổ tông chính là bị Sajesu sống lại tồn tại. Võ sĩ thời đại Hatake nhất tộc tộc trưởng, một thân thực lực thâm bất khả trắc a. Ta Hatake bộ sử dụng là đặc hữu kiếm thuộc tính chakra, mà ta hiện tại cũng dứt bỏ rồi nhẫn thuật, chuyên tu kiếm thuật. Cái gì võ sĩ thời đại người, đây cũng quá xé a. Còn có cái gì kiếm thuộc tính chakra, huyết kế giới hạn a? Tiểu Kakashi im lặng nói rằng, thì ra cái kia đại thúc là võ sĩ thời đại người a. Bất quá võ sĩ thời kỳ là vật gì a? Bất quá thật là dữ a. Huấn luyện có thể đem người huấn luyện thống khổ a. Naruto lúc này dùng mình một cái, có chút nghĩ mà sợ nói rằng, Naruto ngươi đừng không biết đủ a. Người bình thường cầu lão tổ tông chỉ điểm, hắn còn sẽ không chỉ điểm đâu. Cũng chỉ có mấy người các ngươi cùng Sajesu nhất giới, hơn nữa còn là hảo bằng hữu nhân, mới chỉ có. Đặc biệt đến rồi lão tổ tông chỉ điểm, phải biết rằng Jiraiya đại nhân muốn được lão tổ tông chỉ điểm vẫn là chết ra kém mặt cầu. Cuối cùng nếu không phải là Sajesu đáp ứng rồi, phòng trừng còn không có phổ đâu. Kakashi gương mặt không nói nói rằng, dù sao Naruto đây quả thực là không phải quý trọng cơ hội a. Bất quá Kakashi cũng không cái gọi là Dù sao Kakashi là cuối cùng một cái Hatake nhất tộc hậu đại. Hatake thiên nhận không chỉ điểm hắn, chỉ điểm ai vậy? Nhất là Kakashi vẫn là Hatake thiên nhận hậu đại. Nghe xong Kakashi lời nói, cái này khiến Naruto cúi đầu. Dù sao Naruto nhưng là nghe qua. Jiraiya oán giận, a, nói cái gì? Võ sĩ thời đại người làm sao như vậy quật cường a? Nói nhận chủ liền nhận thức cả đời chủ a? Đều là Sazesu cái nhà kia nhà, không phải là muốn được chỉ điểm một chút sao? Quá hẹp hòi. Mỗi lần chứng kiến Jiraiya thời điểm, Naruto còn cười đâu. Á đù, ta phục rồi, ta lão tổ tông tất cả đi ra, ta của tương lai, các loại dùng một chút. Cái kia lão tổ tông chiêu thức, ta xem một chút, thuộc về chúng ta Hatake nhất tộc kiếm thuật. Cái này một khắc tiểu Kakashi nhận chân, kỳ thực ở trong lòng nhưng ở cảm khái, hy vọng có thể ghi lại một cái. Dựa vào thân thể ghi lại một ít, bị phong ấn ký ức phía sau, cũng có thể được một ít gì đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.